Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, chương 250, thở dài, cứu chàng. Xuyên thấu qua ma pháp kính tượng có thể thấy rõ, một cái vốn là chỉ còn lại nửa người hủy diệt giả ấu sinh thể ngay tại thành tường thượng nhân. Loại trong đống thi thể lăn một vòng, lớn như vậy thi sơn đốn lúc thiếu một khối lớn. Nó không ngừng ngoạ nguậy máu thịt, vẻn vẹn mấy chục giây liền từ thiếu mất một nửa thân thể trong chỗ hổng văng ra lão đại một khối thịt mới, thủ phát đồng thời mọc ra còn có đâm tủa. Lúc ban đầu đây chẳng qua là với đũa không sai biệt lắm lớn bằng đâm tủa. Bọn họ không ngừng tới lui, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ phồng lên đến không tới một phút. Trước biến thành nữ nhân ma hoa biện lớn bằng, ngay sau đó thì có nam nhân trưởng thành cánh tay lớn như vậy rồi. Đổi mới từ TAWNCV Kelly, một cái biến thành hai cái, hai cái biến thành bốn con. Chỉ cần có đủ sinh mệnh cho những quái vật này chiếm đoạt, bọn họ là có thể nhanh chóng mọc thêm. Không có gì so với ngay ngắn một cái thành phố nhân loại coi như tế phẩm, càng có thể xúc tiến bọn họ sinh sôi. Đáng ghét a, một cái hoàng kim cường giả phát ra phẫn nộ gầm thét. Hắn cũng không nhịn được nữa, nhặt lên cánh cửa đại tiểu song tay đại kiếm, hung hăng bổ về phía cái kia hủy diệt giả ấu sinh thể. Cuồng bạo chiến ý rót vào ánh sáng màu vàng ống chính giữa. Mặc dù có chút ban tạp, nhưng không ảnh hưởng đem lực tàn phá. Làm quang nhận rời thân thể sau, nhanh chóng không có vào cái kia hủy diệt giả lúc, đối phương thân hình khổng lồ bắt đầu bành trướng. Một giây kế tiếp, đồ chơi kia cơ hồ mỗi một há mồm bên trong, cũng bởi vì cực độ thống khổ mà mở to, một loại không tiếng động gào thét phảng phất đang ở phát sinh. Phun ra, là không phải khó nghe đáng sợ tiếng gào, mà là vừa mới rót vào trong cơ thể chiến ý. Oanh, một tiếng vang thật lớn, đầu này hủy diệt giả vỡ nát, chốc lát trước còn tùy ý ngược đãi đáng sợ thân thể giống như nổ tung khí cầu. Trong nháy mắt bạo tán thành vô số khối vụn, chỉ là nó mỗi một khối máu thịt rơi vào trên đầu tường, cũng phát ra làm người ta rợn cả tóc gáy, tí tách, âm thanh. Xuyên thấu qua màn ảnh thấy một màn như vậy, Hư Không Vương quốc cao tầng phần lớn ngây ngẩn. Đây là Maya do dự đến, không sai, đồ chơi này chết còn phải hại người. Nó toàn bộ máu thịt đều mang theo mãnh liệt tính ăn mòn. Khổng Hư nói ra một cái thời gian này, điểm phần lớn người cũng không biết thông thường. Mấy cái tướng quân nhất thời sắc mặt sẽ không tốt. Martin Carlos hỏi, quái vật này, phổ thông nhân sĩ binh căn bản liền cùng với đối chiến tư cách đều không? Thán tức chi tường là thế nào với những đồ chơi này chống lại? Chẳng lẽ nơi đó tất cả nhân viên hoàng kim cấp trở lên? Trong hình, cái kia hoàng kim cấp cường giả lâm vào khốn cảnh. Thế giới này hoàng kim cấp định nghĩa là có bản lĩnh đang không có bị ngăn trở dưới tình huống đơn thân độc mã hủy đi một thành phố. Dĩ nhiên, cái này cũng không nghiêm khắc hạn định thời gian. Cụ thể đến uy lực, đại khái một đòn có thể đem một cái nhà có 5-6 căn phòng tiểu dương lâu đánh sập. Thực lực còn kém không nhiều là hoàng kim. Vị này chiến thần hệ cường giả, lực công kích xác thực không tầm thường, lại thiếu lực bền bỉ, cùng với trọng yếu nhất kinh nghiệm. Khi hắn nổi đóa một hơi thở giết chết 7-8 cái hủy diệt giả ấu sinh thể sau đó, hắn bất hạnh địa bị càng nhiều ấu sinh thể dõi theo. Bắt đầu là mười mấy cái đâm tủa, không đầu không đuôi đập tới. Rất nhanh thì là hơn 10 đầu, hơn 100 cái. Này phi thường khảo nghiệm một người cực hạn phản ứng, cùng với đối hoàn cảnh chung quanh nghĩ rằng, nhân loại không có 360 độ thị giác. Muốn làm một điểm này, yêu cầu dựa vào vượt qua ngũ quan trên cảm giác lực. Rất rõ ràng, cái này giết đỏ cả mắt rồi hoàng kim cấp cường giả không có ý thức được mình bị bao vây. Khi hắn không để ý cẩn thận, bị điều thứ nhất đâm tủa đánh tới, cắn một cái xuống hắn lớn cỡ bàn tay một khối bắp chân thịt, khiến cho tốc độ kia giảm nhiều. Sau đó, kết cục liền quyết định, hư không vương quốc cao tầng, rất nhiều người không đành lòng nhìn xuống. Khổng Hư lại lạnh nhạt âm thanh, nhìn tiếp, nhìn một chút vật kia biến thành cái gì. Trong hình, chiếm đoạt hoàng kim cấp cường giả máu thịt nhiều nhất cái kia hủy diệt giả ấu sinh thể bắt đầu biến hóa nào đó, 1 phút, 2 phút, cái kia hủy diệt giả ngưng tấn công, liền ở tại chỗ không ngừng ngoạo nguậy máu thịt. Rất nhanh thì thấy, trên người nó toàn bộ đâm tủa bên trên, ngoại trừ dài miệng vị trí, địa phương còn lại bắt đầu dài ra tương tự cây có gai gai nhọn. Một màn này, đủ để cho bất kỳ mắc có dày đặc sợ hãi chứng nhân dọa ngất đi qua. Khổng Hư giải thích tới, làm hủy diệt giả ấu sinh thể chiếm đoạt đến cao chất làm sinh mạng thể coi như dưỡng phần. Nó sẽ lên cấp, trở thành, thành thục thể. Alicia hỏi, Khổng Hư lắc đầu một cái. Ấu tuệ, giống như là nhân loại trẻ sơ sinh lớn lên choai choai tiểu hài tử. Cái gì? Lúc này mới ấu thể. Chưa từng thấy qua hủy diệt giả hư không vương quốc cao tầng. Người người cũng không tự chủ được dùng mình. Nhân loại chúng ta, thật ở dạng này quái vật thủ hạ chống đỡ ngàn năm. Khổng Hư bên cạnh Plim có nghi ngờ. Khổng Hư cười một tiếng, tay khoác lên tay nàng trên lưng. Chớ xem thường nhân loại a. Nhân loại cường giả số lượng nhiều, vượt xa ngươi tưởng tượng. Không thể không nói một câu, nhân loại nghiêu bước. Thế giới hư không nhân loại, có thể nói nhân kiệt địa linh, cường giả lớp lớp xuất hiện. 6 đại đế quốc các gia bán thần cường giả cứ như vậy mèo con 2-3 trích. Bán thần bên dưới cấp đại sư cũng rất nhiều. Trên căn bản, ít hơn nữa cũng có 20, đại sư bên dưới kim cương cấp thì càng rất nhiều, 3 vị số thế nào cũng có thể kéo ra ngoài. Bạc kim quá 1000, hoàng kim cấp gần 10000, xuống chút nữa bạch ngân càng là có 100000 số. Có lẽ có nhân sẽ hỏi, nhiều người như vậy loại cường giả, thế nào bình thường không thấy được? Đó là bởi vì nhân loại chủ lực đều tại thán tước chi tường a. 8 phần 10 trở lên cao cấp chiến lược tập trung ở cái này mạnh nhất biên cảnh trong yếu tắc. Ngoài ra chính là tụ ở cương thiết phong bạo bên trong. Cho nên lục quốc địa phương ngược lại cường giả không nhiều. Thán tước chi tường là trọng yếu như vậy. Cho dù phiệp toàn cảnh thất thủ, cũng chưa từng đem trong yếu tắc phiệp quê quán cường giả thả lại tới. Quốc gia chỉ là nhất thời. Nhân loại toàn bộ chủng tộc sinh sôi, cao hơn nhiều đơn độc nhân loại quốc độ lợi ích cùng tôn nghiêm. Trên thực tế, làm Khổng Hư đem phiệp quốc dân cứu ra hơn một nửa, còn ổn định phiệp thế cục sau đó, thán tước chi tường Boss Kevin Ryan còn đặc biệt tin tới. Hắn cảm tạ Khổng Hư ổn định phía sau thế cục, nếu là không phải Khổng Hư phấn chiến, nói không chừng phiệp quê quán các cường giả liền muốn không yên. Người đang, tâm nhưng đã chết, suy nghĩ một chút cũng phải. Tự mình ở đến chim không ỉa phân tuyệt địa, không ngừng nghỉ theo sát cường đại quái vật tác chiến. Quay đầu lại bị báo cho biết, chính mình trở nên phấn đấu, trở nên chảy máu ra không có. Dù là ai bất mãn, thậm chí nổi điên. Khổng Hư bảo vệ rất nhiều phiệp nhân, gián tiếp giúp Ryan bận rộn. Đáng tiếc, nhóm người này mới Khổng Hư không có biện pháp tiếp thu toàn bộ. Rất nhiều phiệp tịch cường giả, ở ngũ quốc cao tầng nơi đó treo hào. Trên căn bản chỉ cần đem người nhà không có chết, bị Khổng Hư cứu, đều sẽ có ngũ quốc sứ giả tới với Khổng Hư pi giao dịch. Phải đi người nhà bọn họ. Ngũ quốc cũng không có làm như vậy tuyệt, trên nguyên tắc hay lại là giữ lại 1/6 ngạch độ cho Khổng Hư. Về phần Khổng Hư có hay không có thể nói tiếp, đó chính là Khổng Hư chuyện. Đang lúc hư không vương quốc cao tầng cho là, Midran sẽ tập trung cường giả cùng đại quân tinh nhuệ, thừa dịp những thứ này hủy diệt giả ấu sinh thể chưa đi đến hóa. Cùng với tiến một bước sinh sản đương lúc tiêu diệt bọn họ. Một nhánh không tưởng được hạm đội tới. Thán tức chi tướng, mọi người cau mày. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.